Chương 353, con chuột nhỏ hóa cửu anh. Ác thú tổ tông đến rồi. Uyển chuyển như ca sĩ nữ âm, từ hỏa phượng trong cơ thể tán không mà ra. Ngay sau đó vù vù một đạo thất thải quang ảnh cũng đạp trời mà ra, trực diện Sivu ma thần, liền đứng tại hắn dịu to bản phía dưới. Mà thanh âm này, thân ảnh này, đại tiểu thư Thương Ngô tông trên dưới đều không xa lạ gì, nhất là những cái kia nội môn trưởng lão, các chấp sự, bọn hắn càng là nhận được cực kỳ tinh chuẩn, chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới, bọn hắn đại tiểu thư sẽ đến như thế kịp thời. Mấu chốt là, tôn này Sivu ma thần, hắn hình như tại bọn hắn đại tiểu thư hô xong lời nói sau đó, liền cứng đờ tất cả động tác, phảng phất bị kêu dừng rồi. Cái này đại tiểu thư cẩn thận triển lượng sơn kinh nghi bất định ở giữa, vẫn là cực kỳ lo lắng nhắc nhở lên tiếng. Mà thánh liên giáo giáo chủ tắc thì mắt lộ ra kinh ngạc sắc, tiên tổ chặt ra tiên tổ thánh liên giáo các trưởng lão cũng đều cực kỳ không hiểu, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, lúc này đứng tại Sivu ma thần bên cạnh thân ảnh mơ hồ, nàng là ai. Nhưng Sivu biết rõ, chân chính Sivu biết rõ sau khi chết phi thăng thành thần Sivu biết rõ, cho nên hắn ngừng lại, một đôi đỏ tươi cuồng loạn mắt, cu nở dê đang nhanh chóng tán đi cuồng hóa. Mà Yến Du, nàng đã âm thanh nhẹ hứa hẹn, đi thôi, ngươi con dân, sẽ không tuyệt. Đây là Sivu chiến thần chấp nghiệm, năm đó tiếc bại hắn vốn không đồng ý trở lại, là vị kia Trung Nguyên các bộ tiên tổ hứa hẹn cửu lê nhất tộc, có thế bị dung nạp tiến Trung Nguyên, hắn mới rời khỏi. Nhưng liền tính Trung Nguyên các bộ tiên tổ sắc thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thế cửu lê nhất tộc cùng Trung Nguyên các tộc oán hận chất chứa từ xưa đến nay, cửu lê toàn tộc cuối cùng vẫn là thối lui đến đại hạ phía Nam Cảnh. Mà nên năm trận chiến kia sau đó, tại các tộc cộng đồng vị kia tiên tổ chiến hậu dưỡng thương trong lúc đó, các bộ tộc còn sinh ra tranh luận, sau cùng dẫn đến trăm vạn cửu lê tù binh quân bị tàn nhẫn sát hại, hình thành cửu lê nơi mai táng. Bây giờ hống phát ra gầm nhẹ Sivu ma thần rốt cuộc là không cam lòng gầm thét một tiếng, cái kia to lớn dịu to bản hình như còn muốn chặt xuống thân là cửu lê toàn tộc thủ lĩnh, hắn đau nhất tiểu si trầm giọng gọi ra Yến Du, nàng hai con ngươi hơi nhiếp ra tím sậm chi quang, cứ việc nàng kỳ thật có thể hiểu được Sivu chấp nghiệm, nhưng vật đổi sao rời, năm đó những cái kia vi phạm lời thề người cũng bị xử tử. Lúc này cửu lê tộc muốn tiến công là cùng năm đó một chuyện, không có gì liên quan Thương Ngô tông, hơn nữa xem như cùng cửu lê cảnh tiếp giáp tông môn, Thương Ngô cảnh nội kỳ thật có rất nhiều cửu lê di dân, QNZ có cửu lê cùng người Trung Nguyên kết hợp huyết mạch. Là lấy, Yến Du thanh thanh cảnh nói, ngươi xem một chút chân ngươi hạ nhân, chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là ngươi con dân sao, trở về đi, đã thành thần, nhân quả đều, không phải tái phạm tiên quy. Lời vừa nói ra đừng nghe nàng tiên tổ đừng nghe cái này yêu nữ mê hoặc, nhanh chặt cái này yêu nữ, chặt Thương Ngô tông, ta cửu lê toàn tộc liền có thể trở lại Trung Nguyên, báo thù rửa hận. Thánh liên giáo giáo chủ lập tức hô to vốn nắn mời tiền tổ giúp ta, các loại thánh liên giáo các trưởng lão cu nở dê nhao nhao sùng bái xuống tới, khẩn cầu tiền tổ che chở. Thế mà, ánh mắt đã dần dần tán đi cuồng loạn Sivu thần, hắn ngay tại dần dần tan rã. Liên liên từ cửu lê nơi mai táng mang đến ngập trời hoán khí, cu nở dê tại dần dần phai nhạt. Không tiên tổ thánh liên giáo giáo chủ không thể tin giống to lên tiếng, khoen mũi tuân ra kinh thiên dít lên. Có thế đó căn bản không ngăn cản được Sivu ma thần tán đi, hắn cuối cùng vẫn là nghe sáng thế nữ quân mà nói, biết rõ hết thể đã không thể nghịch chuyển, đều sắp tán đi. Yến Du QNZ khẽ buông lỏng thở ra một hơi, chỉ là đại tiểu thư cẩn thận một mực chú ý bầu trời triển lượng sơn phát hiện, tiêu tán Sivu ma thần bỗng nhiên ánh mắt một đỏ, càng là tại muốn tán đi cuối cùng trong nháy mắt. Hướng bọn họ đại tiểu thư chặt đi lên, đại tiểu thư triển lượng sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thánh liên giáo trên dưới tắc thì tuôn ra một mảnh gieo họ. Thế mà Yến Du lại không phải tay không tấc sắc người, thái thương theo thanh mà ra thái thương kiếm, dơ kiếm mà ra ở giữa, liền đem phai nhạt Sivu ma thần càn quét. Vù vù cường hoành thái thương kiếm phía dưới, tất cả oán linh toàn bộ tán loạn, Thương Ngô thành cấp tốc khôi phục quang minh. Đây chính là Yến Du, thái thương phủ nguyên sơ nữ quân. Cũng không phải dựa vào thuộc hạ cường đại, ổn thỏa đệ nhất thần chi vị, nàng có là thực lực, trong thiên hạ thực lực mạnh nhất. Cái này vừa hoan hô lên, thánh liên giáo trên dưới liền trợn tròn mắt, tiếng vỗ tay toàn bộ ngừng lại rồi. Mẹ nó, Thương Ngô tông trên dưới liền chấn kinh rồi, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, bọn hắn đại tiểu thư mạnh mẽ như thế một mặt, vị kia có thể là Sivu chiến thần A, dù chỉ là oán linh tập kết ra chấp nghiệm hóa thân, QNZ có đủ hủy thiên diệt địa lực A, cứ như vậy. xong rồi thật tình không biết, đối với Yến Du mà nói, Sivu cái này thần minh, nàng giải quyết kỳ thật so giải quyết người vấn đề dễ dàng, bởi vì Thái Thương Kiếm là chư thần thiên địch nhưng Thái Thương Kiếm quá cường đại. Dùng để giải quyết người khó mà nói, ngược lại sẽ tạo thành địa vực tai nạn, đây cũng là lúc này Yến Du rất ít gọi đến Thái Thương Kiếm ngăn địch nguyên nhân. Là lấy hống khi một đầu giao long chợt thừa dịp Thương Ngô Thành lồng phòng ngự còn không có triệt để khép kín, xông vào Thương Ngô Thành thời gian. Yến Du đã lui về hỏa phượng bên trong, hướng chuẩn vào giao long kéo ra một chảo, lan. Lệ hỏa phượng thần lực chỗ đi trực tiếp đem giao long xé rơi thành trì. Một màn như thế để cho Thương Ngô Tông trên dưới nhao nhao sợ hãi thán phục, đại tiểu thư vô địch. Thế mà, những cái kia ác thú lại giống như là bị kích thích đến. Nhao nhao hướng còn không có triệt để khôi phục Thương Ngô Thành lồng phòng ngự sẽ đi tới, cái này cũng chưa tính vù vù vù vù vù vù đột nhiên được ra chỉ một tầng hắc quang ác thú, còn bạo phát ra có thế chống cự hỏa phượng thần hỏa khí tức. Cùng lúc đó, tại Thánh Liên Giáo đại quân tối hậu phương, một đạo khàn khàn tuổi già thanh âm, còn đã hống không mà ra, ma linh ám vực mở cho ta hoành một đợt cùng loại trước đây Dương Thiếu Hành đám người chỗ thúc dục ra không gian sóng quỹ. Đã nương theo lấy tuổi già thanh âm hô lên, tại Thương Ngô Tông trên không thành hình. Chịu cái này ba động ảnh hưởng, ba vạn hóa thú quân phảng phất bị đánh máu gà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xé rách lấy Thương Ngô Tông phòng ngự mưa che đậy, phun diệt tiến du chấn xuất đầy trời thần hỏa. Cái này vẫn chưa xong, ma linh đại quân khởi xướng trung cực triệu hoán tuổi già thanh âm, tuôn ra đầy trời gào thét, đến vù vù vù vù run không ngừng sóng quỹ, cấp tốc diện hóa thành một mảnh không gian. Tại Yến Du đều cảm thấy kinh ngạc nhìn chăm chú, đem ma linh ám vực ma linh bản thể gọi ra đến rồi. Không phải linh thể, không phải dị biến thể, là bản thể chân chính ma linh ám vực ma linh. Những thứ này ma linh đại quân tại địa ngục ma tướng dẫn đầu phía dưới, từ Thương Ngô Tông trên không, ô ương ương đã tuôn ra. Ha ha ha, Thánh Liên Giáo giáo chủ cười to ba tiếng, cho ta công công công hống khặc khặc gầm thét địa ngục ma tướng, ta ác địa ngục ma Nga. Hung tàn địa ngục ma báo cùng địa vực ma khuyển, tất cả đều từ mặt này lâm thời mở ra không gian chi môn, cấp tốc tràn vào hiện thế. Lấy khát máu làm gốc có thế tàn sát làm gốc tính ám vực ma linh, chỉ có thôn phệ cùng cuồng chiến bản năng, bọn chúng liền tính lại suy nghĩ, QNZ không nguyện ý suy nghĩ, chỉ muốn giết giết giết đây chính là Yến Du chỉ có thể phong ấn bọn chúng, không cách nào giáo hóa bọn chúng nguyên nhân. Bây giờ bọn chúng hàng ngàn hàng vạn từ ma linh ám vực dũng manh tiến ra. Yến Du đã có thế tiên đoán được, đại hạ đem nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu, nhưng nàng trước đó thật không nghĩ tới, Thánh Liên Giáo người thế mà có thể mở ra ma linh canh cửa Yến Du ánh mắt, vì vậy mà đã xuyên thấu qua Thánh Liên Giáo đại quân, nhìn về tối hậu phương, nhìn về cái kia đạo tuổi già thanh âm phát nguyên nơi, không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy một tên người mặc côn ngô trưởng lao chịu già người. Lao giả này tuy già nua vô cùng, coi như phảng phất đã một chân bước vào quan tài. Toàn thân đều tản ra nồng đậm tử khí, có thể Yến Du vẫn có thể nhìn ra, hắn chính là đã từng đứng tại Dương Thiếu Hành bên cạnh lão giả, chỉ là già hơn 40-50 tuổi bộ dáng. Cái này cũng mới là vị này Côn Ngô trưởng giả bản tôn Côn Ngô toàn tông nhất cao tuổi tồn tại, hoặc là phải nói, hắn đã không tính là người, bởi vì ở trên người hắn, Yến Du cảm giác không đến dù là một sợi sinh cơ. Mà cùng Yến Du đối mặt bên trên lão giả, hắn ấy mắt cũng chỉ có giết chóc chi ý. Thương Ngô Tông thay ta Côn Ngô Tông chôn cùng đi đều chết cho ta hống đầy trời ma linh chút xuống, trong nháy mắt sẽ toang Thương Ngô Thành phòng ngự. Yến Du nhưng từ hỏa phượng trong thân thể lui ra ngoài, bởi vì đi. Đàn tranh âm thanh nhẹ ra ở giữa, đã đem Yến Tiểu Bảo trong ngực con chuột nhỏ ném ra bên ngoài dung đại tư mệnh, hắn giải phong nhóc con chuột nhỏ trong cơ thể một đạo luân hồi phong ấn. Ngay sau đó anh một tiếng quỷ dị anh đề thành. Trật tự nhanh chóng giải phong con chuột nhỏ trong thân thể bạo tiết ra tới. Tiếp đó anh một tôn chín đầu đều hung tàn toàn thân huyết quang, kim quang hảo phong cái thế cự hình cựu anh, hiện hình. Lại tiếp đó ra ra người trước ăn các người.